Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3484, chương 3485, nhanh chân đến trước Hà Thanh Lâm trong óc, tự dưng xuất hiện, tiên lực, hai chữ này, liền chính hắn cũng không biết cuối cùng là vì cái gì. Trong lòng của hắn, cảm thấy tựa hồ chỉ có hai chữ này, mới có thể giải thích trước mặt mình hết thảy. Nhưng là dù vậy, Thanh Lâm trong óc ở chỗ sâu trong, cũng vẫn có lấy rất nhiều nghi hoặc, không có chút nào đầu mối. Hiện tại Thanh Lâm, khoảng cách nhị trọng thiên đế cảnh, đã còn sót lại một bước ngắn. Nếu như hắn nguyện ý, cũng tùy thời cũng có thể trở thành là nhị trọng thiên đế. Tại đây dạng tình huống phía dưới, thế gian đã ít có lực lượng có thể đối với hắn sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy. Bởi vậy, Thanh Lâm đối với cái này hết thảy là rất cảm thấy kinh ngạc, cũng chỉ có thể tướng là để sở hữu tất cả đều quy kết là tiên lực ảnh hưởng. Có thể dù vậy, Thanh Lâm cũng vẫn có lấy rất nhiều không hiểu, nghĩ mãi mà không rõ cái này rất nhiều sự tình đến tột cùng. Oanh, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm trong cơ thể bỗng nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Hắn đột phá, thành công đã trở thành một cái nhị trọng thiên đế. Lúc này khoảng cách hắn phá vỡ mà vào thiên đế đại cảnh cũng không quá đáng mới vài năm thời gian mà thôi. Thế nhưng mà Thanh Lâm nhanh như vậy tựu lại có đột phá. Nếu có người biết đạo hắn tu hành tiến cảnh, tất nhiên sẽ bị cả kinh, lời nói đều nói không đi ra. Cái này cũng đủ để thấy trước mắt lực lượng đối với Thanh Lâm chỗ sinh ra ảnh hưởng đến cỡ nào cực lớn. Chỉ là ngắn như vậy tạm trong nháy mắt công phu mà thôi, tựu lại để cho Thanh Lâm đột phá. Cái này một cổ lực lượng so với Thanh Lâm tại tranh giành tiên chi lộ thượng sở được đến tán thành chi lực hiếu thắng nhiều lắm. Hẳn là đây cũng là tiên duyên chi lực. Thanh Lâm vẻ mặt quái dị nhìn mình hai tay, sau đó lại nhìn về phía trước mặt một mảnh lưu quang. Trong lòng của hắn, thật sự có lấy quá lớn rung động. Hiện tại, hắn gặp được lực lượng, cũng quá mạnh, lại để cho hắn chỉ có thể cảm thấy. Cái này có lẽ liền đúng là mỗi người tha thiết ước mơ tiên duyên chi lực. Thế nhưng mà nơi đây, rõ ràng không phải tiên lộ cuối cùng. Không chỉ có không phải, tại đây khoảng cách tiên lộ cuối cùng, còn có cái này quá mức xa xôi khoảng cách. Nhưng mà, Thanh Lâm có lập tức phủ định ý nghĩ của mình. Hắn cảm thấy, nếu như nói đây cũng là tiên duyên chi lực, tự thật sự có chút ít quá qua loa. Phải biết rằng, cuồng linh tôn giả thế nhưng mà tại tranh giành tiên chi lộ thượng đi ra 30 vạn tầng khoảng cách, mà lại cho tới bây giờ cũng không từng đạt được tiên duyên chi lực. Thanh Lâm mới đi ra bất quá 100 tầng khoảng cách, vô luận như thế nào đều khó có khả năng nhanh như vậy tựu đã lấy được tiên duyên chi lực. Mặc dù nói Thanh Lâm một mực đều cảm thấy mọi người tại truy tìm tiên duyên chi lực trong quá trình tựa hồ cũng đi vào chỗ nhầm lẫn, nhưng là Thanh Lâm như trước cảm thấy nhanh như vậy tựu đạt được tiên duyên chi lực, cái này có chút quá không chân thực, cũng quá không có khả năng. Tranh giành tiên chi lộ rất dài, tiên duyên chi lực cũng không có khả năng như thế đơn giản phải đến. Thanh Lâm cảm thấy ở trong đó nhất định còn có hắn chỗ không hiểu sự tình. Về phần trong đó đến tột cùng như thế nào, Thanh Lâm hiện tại cũng là nói không ra. Bất quá, Thanh Lâm đã lúc này đã lấy được cảnh giới tăng lên. Cái này chứng minh, tại đây những này lưu quang, đối với hắn tạm thời không có thương hại. Đây cũng là Thanh Lâm chỗ rất cảm thấy thỏa mãn nguyên nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không có nói thêm nữa cái gì, mà là đang này ngồi trên mặt đất xuống dưới. Hắn lẳng lặng nhắm hai mắt lại, dùng lòng của mình đi cảm thụ tại đây hết thảy, đồng thời bắt đầu vận chuyển hắn đại đế lục. Mượn nhờ tại đây siêu nhiên lực lượng, bắt đầu tu hành, đây là một cái tu hành tuyệt hảo thời cơ. Thanh Lâm tuyệt đối sẽ không đơn giản lãng phí. Lại để cho Thanh Lâm càng cảm giác ngoài ý muốn chính là hắn ở chỗ này tu hành, rõ ràng vô cùng thuận buồm xuôi gió. Tu hành tốc độ, rõ ràng quá mức nhanh, chỉ là mấy canh giờ công phu mà thôi. Thanh Lâm ở chỗ này tu hành đoạt được, cũng đã viễn siêu dĩ vãng mấy trăm thậm chí hơn 1000 năm thu hoạch. Đây đối với Thanh Lâm mà nói, tuyệt đối là một kiện lại để cho hắn rất cảm thấy rung động sự tình. Thanh Lâm cảm thấy, nếu như mình ở chỗ này tiếp tục tu hành cái một thời gian ngắn, chỉ sợ trăm năm thời gian không đến, hắn có thể tại thiên đế đại cảnh con đường tu hành lên, đi ra viễn siêu thường nhân khoảng cách. Đây cũng không phải là Thanh Lâm cuồng vọng, mà là sự tình đúng là như thế. Tại đây lực lượng, tựu là như thế cường đại, lại để cho Thanh Lâm được ích lợi không nhỏ. Thanh Lâm cũng bởi vậy, càng phát ra cảm thấy, tại đây rất có thể là được chính thức tiên lộ cuối cùng. Mà mình bây giờ chỗ tao ngộ hết thảy, tắc thì đúng là mỗi người chịu tha thiết ước mơ tiên duyên chi lực. Chẳng lẽ nói, ta thật sự tại trong lúc bất tri bất giác, đi đường tắt, đi tới tất cả mọi người phía trước, đi tới tiên lộ cuối cùng, đã lấy được tiên duyên chi lực. Thanh Lâm mở mắt, hết thảy trước mắt, mặc dù đối với hắn rất có tràn ra, nhưng là tại không có hiểu rõ sự tình căn bản trước khi. Thanh Lâm lại không thể an tâm, tại đây hết thảy, khắp nơi lộ ra khác thường, lại để cho Thanh Lâm không thể không coi chừng ứng đối. Tại đây hết thảy, càng là vượt quá Thanh Lâm chỗ nhận thức phạm vi, nếu như là có người muốn mượn này gây bất lợi cho Thanh Lâm, như vậy hắn tựu thật sự nguy hiểm. Coi chừng làm việc, tuyệt đối là một kiện rất có tất yếu sự tình. Thanh Lâm vươn người đứng dậy, đi đến ghế bành trước mặt, lẳng lặng quan sát, muốn từ đó nhìn ra cái như thế về sau. Ở trong đó, nhất định có ta chỗ không biết bí mật. Không phát hiện nó, ta cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, đối trước mắt hết thảy, càng thêm tràn đầy một loại thận trọng. Tiên chiến chi địa, tuyệt đối không phải một cái đơn giản địa phương, mà ngay cả cuồng linh tôn giả, đều đối với cái này đấy, tràn đầy thận trọng, biết đạo Thanh Lâm trở thành thiên địa, mới bằng lòng lại để cho hắn đến đây nơi đây. Cuồng linh tôn giả, tuyệt đối siêu nhiên, hắn làm hết thảy, đều có được tuyệt đối thâm ý. Thanh Lâm cảm thấy, mình bây giờ chỗ kinh nghiệm, hoặc là tựu là liền cuồng linh tôn giả cũng chưa từng cảm thấy được sự kiện. Hoặc là tựu là cái này tranh giành tiên chi lộ lên. Một mực đều xuất hiện nguy hiểm. Theo Thanh Lâm, tranh giành tiên chi lộ, có lẽ tràn đầy hung hiểm, mà cái này rất có thể là được trong đó một bộ phận. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm thăm dò tính vươn một tay, tiến đến đụng vào trước mắt ghế bành. Hắn muốn bởi vậy, đối với cái này một tay ghế bành, có đầy đủ rất hiểu rõ. Bởi vì theo Thanh Lâm, tại đây hết thảy đều có lẽ cùng cái này một tay ghế bành có quan hệ. Mà chính mình nếu muốn tìm kiếm trong cái này đến tột cùng, tựu cũng có thể từ nơi này một tay ghế bành vào tay. Oanh, nhưng mà, Thanh Lâm ngón tay không vừa chạm vào và cái thanh này ghế bành, trong đầu của hắn tựu chợt có một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến. Một tiếng này nổ mạnh, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy rung động. Cái này trong một sát na, hắn cũng là cảm giác trong đầu của mình như là bị một loại không gì sánh kịp lực lượng cho bao phủ, lại để cho hắn thản nhiên sinh ra một loại lớn lao rung động cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn, giống như có vô số tin tức muốn dũng mãnh vào Thanh Lâm trong óc, lại để cho hắn cảm giác thập phần không thoải mái. Thanh Lâm cũng là đem hết toàn lực đi ngăn cản đây hết thảy, hy vọng có thể chống đỡ dưới đến. Ha ha, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà nhưng vào lúc này, một tiếng già nua tiếng cười, tự dưng tự Thanh Lâm trong óc ở chỗ sâu trong truyền đến. Một tiếng này cười, vô cùng âm trầm đáng sợ, lại để cho Thanh Lâm nghe thấy chi, liền có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.